Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199. Về nhà từ từ nói, đạt được giới thứ 35 kim khúc thưởng tốt nhất biên khúc thưởng âm nhạc người là Hứa Thuần Ý, Hoàng Hinh giao cao giọng tuyên bố sau, hiện trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Rất nhiều người hướng về Hứa Thuần Ý chỗ vị trí nhìn lên đi. Hứa Thuần Ý xung quanh người quen, hướng về Hứa Thuần Ý chúc mừng. Ở vào hàng thứ hai trung tâm Tô Dật Dương, trong mắt hơi có chút mất mát, nhưng mà trên mặt không hề có dị sắc. Phụ họa mọi người vỗ tay, đừng nản chí nha, chỉ là tốt nhất biên khúc thưởng mà thôi. Vân Uyển Nghi đặt ở Tô Dật Dương trên tay, ôn nhu an ủi. Tô Dật Dương nghe vậy, cười cười, nói khẽ, không có việc gì, ta không có như vậy thủy tinh tâm, không cần an ủi ta à, nói qua. Tô Dật Dương tay kia bao trùm tại Vân Uyển Nghi bàn tay nhỏ bé thượng, nhẹ nhàng xoa bóp, Vân Uyển Nghi nhẹ nhàng gật gật đầu, ngon ngọt cười, đón lấy đi xuống sắp ban phát giải thưởng chính là niên độ tốt nhất tân nhân thưởng. Nhập vây niên độ tốt nhất tân nhân thưởng ca sĩ có Lô Thiện Văn, Tô Dật Dương, Từ Nghệ, Phùng Linh, Lưu Vũ Hàng trong tay cầm lời kịch bản, lưu loát thần tốc tuyên bố, dưới đài đông đảo ca sĩ, nghe được đón lấy đi xuống sắp ban phát cái này giải thưởng, đều vô ý thức nhìn Tô Dật Dương, đối với cái này cái giải thưởng thuộc về, nội tâm bên trong sớm đã có tính toán. Cái này thưởng tất nhiên là Tô Dật Dương, cùng Tô Dật Dương cộng đồng cạnh tranh ba người, đều là cùng Tô Dật Dương cùng nhau phê xuất đạo ca sĩ. Nếu như luận lý lịch, bốn người tương đồng, nhưng mà nếu như luận nhân khí cùng địa vị, bốn người căn bản cũng không tải trên một tầng thứ. Còn lại ba người, phát triển tốt nhất một cái, hiện tại miễn cưỡng mới đụng phải nhị tuyến biên giới. Mà Tô Dật Dương đâu này, sớm đã cùng nhất tuyến đại gia nhóm địa vị ngang nhau. Đối với cái này cái giải thưởng, có thể nói là một chút xíu lo lắng cũng không có. Đạt được niên độ tốt nhất tân nhân thưởng ca sĩ chính là Tô Dật Dương, Lưu Vũ Hàng tuyên bố cực kỳ nhanh chóng, liền thừa nước đục thả câu hào hứng cũng không có. Tiếng vỗ tay vang lên. Tô Dật Dương rất là bình tĩnh theo chỗ ngồi bên trên đứng lên. Đối mặt xung quanh chúc mừng ca sĩ nhóm, rất là khiêm tốn hữu lễ. Cùng Tô Dật Dương cộng đồng cạnh tranh niên độ tốt nhất tân nhân thưởng Lô Thiện Văn ba người. Đều là sắc mặt phức tạp nhìn xem phía trước Tô Dật Dương. Mặc dù đối với tại cái này giải thưởng thuộc về, nội tâm bên trong sớm đã rõ ràng. Nhưng cái khó miễn vẫn là ôm một tia may mắn. Khi hy vọng phá diệt lúc, nội tâm chung quy là có chút đắng chát. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Theo số ghế thượng liền có thể rất trực quan nhìn ra. Tô Dật Dương ngồi ở hàng thứ hai, bên người đều là nhất tuyến đại gia, mà bọn họ đâu này cũng là ngồi ở hàng thứ hai, chỉ bất quá ngồi chính là B khu hàng thứ hai. Liền A khu cũng không có đi vào. Có thể thấy hắn chênh lệch. Lô Thiện Văn ba người đều than nhẹ một tiếng. Sau đó theo mọi người vỗ tay, chúc mừng Tô Dật Dương lấy được thưởng. Tô Dật Dương đi đến trên vũ đài, tiếp nhận cúp, đứng ở microphone phía trước, nhìn xem phía dưới từng tia ánh mắt nhìn chăm chú. Tô Dật Dương nội tâm rất bằng phẳng yên tĩnh, mở miệng nói, đầu tiên cảm tạ tổ ủy hội có thể đem niên độ tốt nhất tân nhân thưởng ban phát cho ta. Thứ yếu cảm tạ một mực bồi bạn ta đám fan hâm mộ. Là các ngươi duy trì cùng bồi bạn, để ta càng ngày càng lớn mạnh. Cảm tạ công ty Tinh Quang Giải Trí. Là các ngươi, Tô Dật Dương cảm tạ một đống lớn người. Lấy được thưởng cảm nghĩ rất phổ thông. Quan phương chung bí mật mang theo lấy chút ít chân tình. Xem như chung quy chung củ, hắn không dám nói quá nhiều, chỉ nói 5 phút, rốt cuộc hắn trọn vẹn đạt được 6 hạng giải thưởng lớn đề danh. trừ bỏ không được tuyển chọn tốt nhất biên khúc thưởng cùng đã đạt được niên độ tốt nhất tân nhân thưởng, còn có 4 hạng giải thưởng lớn không có ban phát. Nếu như nói quá nhiều, rất có thể cuối cùng không có gì có thể nói. Lấy được thưởng cảm nghĩ nói gọn gàng. Nói xong, Tô Dật Dương đối với toàn trường người xem cùng với phát sóng trực tiếp máy quay phim cúi khom người, sau đó liền chuẩn bị xuống đài. Kim khúc thưởng trao giải điển lễ áp dụng chính là trực tiếp truyền hình cùng internet phát sóng trực tiếp. Trước mắt xem nhân số cao tới hơn mấy trăm vạn. Ngay tại Tô Dật Dương chuẩn bị xuống đài thời điểm, Lưu Vũ Hàng lên tiếng gọi lại Tô Dật Dương. Tô Dật Dương, chờ một chút. Tô Dật Dương nghe tiếng dừng bước lại, có chút nghi hoặc nhìn xem Lưu Vũ Hàng, không biết Lưu Vũ Hàng muốn làm gì. Tô Dật Dương, ngươi vừa vặn cảm tạ nhiều người như vậy, nhưng mà có hay không có chỗ bỏ sót a? Có vẻ như giống như thiếu cái người a. Lưu Vũ Hàng vừa cười vừa nói, đối với dưới đài Vân Uyển Nghi giơ lên khiêng xuống mong đợi. Nghe được Lưu Vũ Hàng nói, mọi người dưới đài lập tức ngầm hiểu, khán giả nhất thời hoan hô lên, dưới đài không ít khách quý cũng bắt đầu ồn ào, đều là mặt lộ vẻ hiểu ý nụ cười. Dưới đài Vân Uyển Nghi thấy thế, có chút không có ý tứ cười cười, khuôn mặt ửng đỏ. Tô Dật Dương nghe vậy, có chút sững sờ xuống, lập tức cười lắc đầu, lui về microphone phía trước. Uyển Nhi, còn lại nói, chúng ta về nhà từ từ nói. Tô Dật Dương thanh âm cực kỳ ôn nhu, trên mặt cưng chiều sắc, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được. Toàn trường ngắn ngủi yên tĩnh hạ, lập tức bộc phát ra một cỗ thật lớn tiếng hoan hô. Trong đó Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi fan tiếng hô khổng lồ nhất. Dưới đài khách quý nhóm cũng đều cười rộ lên. Tô Dật Dương những lời này quả thật quá tú, ngọt đến hầu. Tiếng hoan hô một hồi tiếp lấy một hồi, cùng với Tô Dật Dương những lời này, lệnh hiện trường bầu không khí trực tiếp đạt tới cao trào. Dưới đài Vân Uyển Nghi trên mặt tràn đầy ngượng ngùng nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn về phía Tô Dật Dương trong ánh mắt đều là tình yêu. Bị Tô Dật Dương những lời này khiến cho tâm hồn thiếu nữ rung động, chỉ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Hiện trường tiếng hô từng trận, bầu không khí đạt tới cao trào. Trên mạng cũng kém không nhiều, bởi vì Tô Dật Dương những lời này phát sóng trực tiếp trong tấm hình mưa đạn trong chớp mắt nhiều đến bạo tạc. Cái này khẩu thức ăn cho chó thật là làm cho ta ăn vội vàng không kịp chuẩn bị. Thật mẹ nó thơm, Lưu Vũ Hàng thật sự là rảnh rỗi nhức trứng. Không có việc gì trêu chọc Tô Dật Dương làm gì chơi ứng. Cái này khẩu thức ăn cho chó cho ta nghẹn, chẳng lẽ không biết ban đêm ăn nhiều không tốt tiêu hóa sao? Tú, thật tú, đế hoa chi tú. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người thật sự là rất có yêu. Hai người nhìn về phía lẫn nhau, ánh mắt tất cả đều là tràn đầy tình yêu. Thật hạnh phúc a, như Tô Dật Dương như vậy bạn trai, xin hỏi có còn hay không? Yêu cầu không cao, chỉ cần có Tô Dật Dương 1/10 là được. Ngoặc kép, kim khúc thưởng trao giải điển lễ sân khấu. Lưu Vũ Hàng nhìn phía dưới kích động khán giả, cười có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn là thuận miệng đùa một đùa Tô Dật Dương, muốn sống nhảy xuống hiện trường bầu không khí. Không nghĩ tới Tô Dật Dương một câu trực tiếp đem hiện trường cho đốt bảo. Tô Dật Dương, ngươi như vậy tú ân ái, sẽ không có bằng hữu. Ngươi biết nha, Lưu Vũ Hàng vừa cười vừa nói. Tô Dật Dương nghe vậy, cười cười, đáp lại nói. Ta không phải tại tú, chúng ta chính là thật ân ái. Hoa a, hiện trường nhất thời lại nhấc lên một hồi tiếng hô. Dưới đài khách quý nhóm đều mỉm cười nhìn xem trên đài mấy người. Rất nhiều cao tuổi người đều là mặt mang nụ cười lắc đầu, trong lòng có chút cảm khái. Tuổi trẻ thật tốt a, bọn họ tại trong vòng trà trộn nhiều năm, nhìn quen những mưa gió, như thuần khiết như thế tốt đẹp, tình yêu thật sự là phi thường hiếm thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.